Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hôm nay nhiệt độ giảm xuống hơn 10 độ, chiếc giường cô ngủ không có chăn, không có gối, thậm chí đến cả ga giường cũng không có sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất. Hoắc Hử nắm chặt tay chờ ở bên ngoài, khoảng nửa giờ sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói. Cô ấy bị bắt cóc đúng không? Nếu cô ấy chậm một tiếng thì thần tiên cũng không cứu được. Cô ấy đã được cứu rồi sao? Hoắc Hử thở phào nhẹ nhõm, trái tim vốn đang căng thẳng bấy lâu nay rốt cuộc cũng rơi xuống. Ừ, nhưng chức năng cơ thể của cô ấy đã giảm sút rất nhiều, cơn sốt cao của cô ấy vẫn chưa biến mất. Bác sĩ cao mày nói, cô ấy đã không uống nước ít nhất 3 ngày rồi. Tôi đoán cô ấy cũng không ăn cơm tử tế, chắc cô ấy đã ăn phải cơm thiêu. Có lẽ phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng nữa mới có thể bình phục. Không chỉ có Hoắc Hử sửng sốt mà ngay cả Ngôn Hách cũng tặc lưỡi. Nhà họ Khương còn là người nữa không? Vẻ mặt Hoắc Hử hung ác, nói chuyện xảy ra hôm nay cho phóng viên biết để người bên ngoài hiểu rõ bộ mặt thật của nhà họ Khương. Được, Khương Khuynh Tâm đã mơ một giấc mơ, trong giấc mộng đó cô dường như sắp chết nhưng có một cái ôm nóng bỏng đã ôm chặt lấy cô, không cho cô rời đi. Hơi ấm đó khiến cô tưởng như đã nắm được cọng rơm cứu mạng. Để cô nhận ra mình vẫn còn sống, đây là suy nghĩ đầu tiên của Khương Khuynh Tâm khi cô mở mắt. Lúc này, trên người cô đắp chăn bông ấm áp, trong phòng ngủ đèn nhỏ đầu giường sáng lên, điều hòa đang bật, cô không ở trong căn nhà cổ u ám kia. Khương Khuynh Tâm, người phụ nữ đáng chết này cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lâm Phồn Nguyệt vội vàng đỏ mắt nhào tới, giọng nói nghẹn ngào. Cậu liên tiếp 2-3 lần đến bệnh viện, ngày một nặng hơn, suýt nữa dọa tớ sợ chết. Khiếp, là cậu tìm thấy tớ. Khương Khuynh Tâm chỉ nhớ rằng lúc đó cô chóng mặt hình như sốt kinh khủng, dạ dày cũng co quắp và đau đớn, có lúc cô tưởng mình đã chết. Lúc đó, cô nghĩ có lẽ chết đi cũng tốt, vì quá khó chịu, không chỉ đói mà còn lạnh và khát. Không phải, là Hoắc Hử cứu cậu. Tớ đến nhà họ Khương tìm cậu nhưng cậu không có ở đó, tớ lập tức liên lạc với Hoắc Hử, anh ấy suốt đêm cứu cậu ra. Lúc trước cậu vẫn điều trị trong thị trấn, hôm qua ổn định lại nên sáng nay Hoắc Hử truyền cậu trở lại bệnh viện Đồng Thành. Mấy ngày nay anh ấy ngủ không ngon, vẫn luôn chăm sóc cậu, tớ đã bảo anh ấy trở về nghỉ ngơi. Là anh ấy, Khương Khuynh Tâm thì thào, đôi mắt đỏ bừng. Không ngờ anh sẽ nhiều lần cứu mình thoát khỏi hố lửa, thật ra cô ngoại trừ nấu cơm cho anh và Phạn Phạn mấy lần, thì cô cũng chưa làm gì khác. Cô dường như nợ anh rất nhiều. Lâm Phồn Nguyệt nói, trước giờ cậu luôn nói anh ấy là kẻ máu lạnh nhưng tớ thấy anh ấy khá tốt. Lâm Phồn Nguyệt nói, anh ấy còn đem chuyện cậu bị nhà họ Khương nhốt và ngược đãi cậu với giới truyền thông. Ngày hôm qua cổ phiếu công ty trang trí kiến trúc Khải Phong đã bắt đầu rớt giá. Bây giờ mọi người trên Internet đang mắng chửi bố mẹ cậu sẽ không có ý kiến gì chứ? Không, cách trương,